Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1303, phản bội. Trên tiểu kiếm mặt vết nứt, đưa tới phía dưới một đám người chú ý. Sư huynh, mau nhìn, tiểu kiếm dưới ánh sáng, một vị tu tiên giả chỉ đến trên trời tiểu kiếm nói ra. Lúc này sáng lên kiếm nhỏ màu bạc trên, đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng rồi. Nếu mà tại đến mấy lần lôi điện, tin tưởng ngay lập tức sẽ phá toái. Nghe được sư đệ gào thét, dẫn đầu sư huynh, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy kia trên thân kiếm vết nứt, dẫn đầu sư huynh, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng. Mọi người nhanh, tốc độ nhanh một chút. Đằng trước chính là truyền tống trận rồi. Nếu mà tăng thêm tốc độ, vẫn có thể tải kiếm phá toái lúc trước. Tiến nhập truyền tống trận, mọi người cũng là nhìn thấy sáng lên kiếm nhỏ màu bạc trên vết nứt. Tại trên mặt bọn họ, càng nhiều là lo âu. Không vì cái gì khác người, vì chính là mình mệnh, sống còn, toàn bộ đều gửi gắm ở trên đỉnh đầu trên tiểu kiếm. Nếu mà kiếm vong, nhất định người vong, đây là sư huynh. Hét lớn một tiếng, tay vung lên, theo ta đi, không muốn chết liền lấy ra toàn lực, theo sau mọi người, trùng trùng điệp điệp hướng về truyền tống trận chạy như bay. Răng rác, trên bầu trời lần nữa bổ xuống một đạo thiểm điện to thô và chắc chắn. Mà tại thiểm điện sau đó, trên trời còn có một đạo hồng hà bay lượn, nhất thời xung quanh tiếng la một phiến, nhìn thấy kia hồng hà. Mọi người đều biết, đó là đỏ rực hỏa diễm, thiêu đỏ rực cả nửa bầu trời. Hỏa diễm càng ngày càng lớn, chân trời cũng là càng ngày càng đỏ, phảng phất thiên suýt bị đốt thủng một dạng. Sáng lên kiếm nhỏ màu bạc trên, đã bị tan rã 1/3, đã không kiên trì được bao lâu. Nếu mà bọn hắn tại không tăng thêm tốc độ, như vậy nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Bị thiểm điện đánh thân tử đạo tiêu, chỉ huy môn đệ sư muội Hạo Thiên, trong lòng một phiến nóng nảy, đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy liền không kiên trì được. Hạo Thiên thầm mắng một tiếng, trong tay xuất hiện mặt khác một thanh sáng lên kiếm nhỏ màu bạc. Nhưng mà thanh kiếm này, chính là núp ở hắn trong tay áo, ngoại trừ chính hắn, những người còn lại cũng không biết. Răng rác, lần này, song lôi tề hạ, sáng lên kiếm nhỏ màu bạc nhất thời bắt đầu tan rã, phá toái, mặc kệ dưới kiếm người có bao nhiêu khẩn trương, cỡ nào sợ hãi, hắn vẫn ở chỗ cũ chậm rãi tan rã. Không tốt, chúng ta không còn kịp rồi, sẽ chết ở chỗ này. Có người điên cuồng, dự định thoát khỏi sáng lên kiếm nhỏ màu bạc phạm vi. Chạy về phía truyền tống trận. Không được, sư đệ, trong mắt mọi người, cho rằng tuổi trẻ sư đệ chạy ra ngoài, hướng về truyền tống trận điên cuồng chạy đi. Nhưng mà ngay tại vừa chạy ra không lâu, một tia chớp xẹt qua chân trời, trực tiếp đem người kia đánh thành tro tàn. Thời gian cấp bách, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, lúc này là có thể nhìn ra người bản tính. Dẫn đầu sư huynh, mắt thấy trên đỉnh đầu sáng lên kiếm nhỏ màu bạc tức sắp biến mất, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng về truyền tống trận phóng tới. Ta không có thể chết ở chỗ này, ta còn rất nhiều chuyện không có làm, ta còn trẻ, không thể đơn giản như vậy chết rồi. Hạo Thiên một bên chạy như bay, một bên tự lẩm bẩm, bản thân an ủi nói ra. Quả nhiên, tại hắn thêu bào trong cái thanh kia sáng lên kiếm nhỏ màu bạc lần nữa phát quang, đem bảo hộ tại lồng ánh sáng màu bạc bên trong, trực tiếp liền hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, vọt vào truyền tống trận. Sư huynh, cẩn thận thiên lôi. Hạo Thiên bên cạnh một vị sư muội, nhìn thấy hắn vọt thẳng ra ngoài, nhất thời nóng nảy hô. Nhưng mà ngay tại ánh mắt mọi người trong, trên bầu trời lôi điện, khoác ở đạo này màn ánh sáng màu bạc trên, chỉ là nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan, căn bản không có hướng bọn hắn sư huynh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khi bọn hắn phát hiện, trực tiếp sư huynh vậy mà không việc gì, nhất thời trong lòng càng thêm khó chịu. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, minh minh sư huynh có năng lực bảo vệ bọn hắn, chính là cũng tại bước ngoặt nguy hiểm vứt bỏ bọn hắn. Một thân một mình sống sót rời đi, thời gian qua đi, trên trời lôi đình càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kinh khủng, từng đạo lôi đình bổ vào sáng lên kiếm nhỏ màu bạc trên. Nhất thời phát ra tiếng vỡ vụn thanh âm, răng rác, kiếm bể nát, âm thanh truyền vào tiểu kiếm phía dưới trong tay mọi người. Vốn là cái thanh âm này hẳn khiến người sợ hãi, có thể ở chung quanh người đang trên mặt bọn họ thấy được một tia giải thoát. Tựa hồ căn bản không có sự sợ hãi ấy cảm giác. Chúng ta chết có ý nghĩa, để cho chúng ta thấy rõ sư huynh bản chất, kiếp sau gặp lại, kiếp sau tại thấy. Mấy người nhìn nhau, khóe miệng mang theo tia tia mỉm cười. Tại một đạo thiểm điện to thô và chắc chắn hả, mọi người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Mấy người biến mất, để cho người xung quanh đều mặc không lên tiếng. Bầu không khí nặng nề, nếu như là bọn họ đâu, nếu như bọn họ tại thời khắc mấu chốt, bị người vứt bỏ sẽ ra sao? Ôi, thật đáng thương, nếu như là ta cõng người phản bội, ta sẽ phi thường tức giận. Bảo Nhi tại Lâm Tiêu bên cạnh, lau nước mắt nói ra, mà Lệnh Hồ Thiên khóe mắt đồng dạng treo nước mắt trong suốt. Lâm Tiêu biết rõ, hắn là nhớ tới này nhiều chút tên thôn rồi, mặc dù không phải cùng một người, nhưng mà xúc cảnh thương cảm, chỉ cần là sinh động người, không có ai sẽ không cảm thấy bọn hắn đáng thương. Trên bầu trời lôi điện vẫn quấn quanh ở bên trên, thiên nhất một bên vẫn như cũ như mây lửa một loại hồng hồng hòa hòa. Mà thời gian cứ như vậy dừng lại ở một khắc này, tại cũng không người nào nguyện ý đi làm chuột bạch rồi. Bọn hắn không muốn bước mấy người kia vết xe đổ, hy vọng phá diệt. Đại sư huynh mang theo hy vọng rời đi, để bọn hắn lâm vào hẳn phải chết tình huống. Nếu mà lúc ấy đại sư huynh nguyện ý chia sẻ ra hắn bảo vật, như vậy những người này sẽ chết sao? Câu trả lời ở trong lòng mọi người đều là hiểu rõ. Người lòng tham cùng ích kỷ thường thường sẽ bị vô hạn phóng đại. Người sẽ phát hiện người bên cạnh cách người càng ngày càng xa. Người sẽ phát hiện một đầu trên đường lớn, cuối cùng chỉ có ngươi một người tại hành tàu. Quay đầu nhìn lại, không có người nào đồng hành. Phương xa, Tuệ Linh Điện trên cảm tả vách tường xanh đem một màn này nhìn thiết thiết thật thật. Hít sâu một hơi, tựa hồ cũng là có chút cảm xúc. Theo sau nhìn về hắn chọn ba người. Thời gian cấp bách, Lâm Tiêu cùng cảm tả vách tường xanh sớm đã chờ lâu rồi. Mà trong khoảng thời gian này, không có người nào dám đi xông vào này cổng truyền tống. Cái cửa này, làm sao tiến vào? Ôi, còn tiến vào cái gì? Ngươi nhìn bầu trời kinh khủng kia lôi điện chi lực, còn có bên trên thiên hỏa lực lượng, một cái so sánh một cái sợ hãi, cũng không biết kia vào trong mấy người thế nào. Nghe được câu này, mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn vốn là dự định đoạt bảo, hôm nay xem ra chỉ có thể nhìn người khác đem bảo vật dẫn đi. Thời gian gấp, Lâm Tiêu nhìn hồi lâu, cũng dự định bắt đầu động thân, gọi Tạ Bích Thanh, vẫn là thương lượng đối sách. Lâm Tông Chủ, tìm ta có chuyện gì? Tạ Bích Thanh từ đằng xa mà đến, hỏi. Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói. Chuẩn bị xông vào trận, xông vào trận. Tạ Bích Thanh có chút không rõ nhìn đến Lâm Tiêu, theo sau lại nhìn một chút đạo thiên lôi này cùng thiên hỏa. Trong lòng phiền muộn, không nên nhìn, đây chẳng qua là lúc ban đầu lôi kiếp chi lực cùng thiên hỏa chi viêm. Cường đại hơn còn ở phía sau, Lâm Tiêu nói ra, lôi kiếp, thiên hỏa, nghe được hai cái chưa từng nghe qua chữ. Tạ Bích Thanh kinh ngạc không thôi.